Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 85 Tiểu Lý Phi Đao Cuộc Họp Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 7 giờ, trở lại Yến Kinh sau Tiêu Vân Hải ăn một đốn cơm sáng, liền trường học cũng không hồi, liền Mã Bất Đình để Hướng Dân Sinh nhà xuất bản chạy đến nhôm nay là Tiểu Lý Phi Đao sách mới cuộc họp báo, vốn dĩ dựa theo kế hoạch thời gian là ở 3 ngày trước, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa Tiểu Lý Phi Đao Internet dự bán thật sự là quá hỏa bạo, nhà xuất bản không thể không làm in ấn xưởng tăng ca thêm giờ in ấn, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản thư mê nhóm điên cuồng đặt hàng. 3 ngày trước Internet dự bán liền đạt tới kinh người 230 vạn bổn, làm bản xã không thể không chậm lại tuyên bố thời gian. Tiêu Vân Hải đuổi tới Dân Sinh nhà xuất bản thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ, khoảng cách cuộc họp báo thời gian còn có 1 giờ. Trương Lập Nghiệp vẫn luôn ở cửa chờ Tiêu Vân Hải, nhìn đến hắn tiến vào, không nói hai lời, vội vàng lôi kéo hắn tay hướng ra phía ngoài đi đến, tới rồi một chiếc chạy băng băng trên xe, lúc này mới nói. Tiêu tiên sinh, ngươi nhưng đem ta gấp vội muốn chết, cũng may ngươi rốt cuộc là đuổi lại đây. Tiểu Mã, nhanh lên nhi, đến cuộc họp báo hiện trường. Nửa giờ sau, xe đi tới mục đích địa, lúc này, sách mới cuộc họp báo nơi sân đã bố trí xong, các phóng viên mang theo tam giác giá, máy quay phim, camera, đang tìm quay chụp tốt nhất vị trí. Mắt sắc phóng viên nhìn đến Tiêu Vân Hải từ trong xe đi ra, lập tức chính là một trận cuồng chụp. Bạch bạch bạch, đèn flash chợt hiện, một giây đều không có ngừng lại, liền thái dương quang huy đều bị nó cấp che lấp. Tiêu Vân Hải đúng lúc lộ ra một cái mỉm cười, dùng dư quang nhìn lướt qua hội trường. Hảo gia hỏa, Dân Sinh nhà xuất bản năng lượng xác thật là đại, vì tuyên truyền Tiêu Vân Hải sách mới, chỉ là truyền thông liền thỉnh 70-80 cái, so với Sở Lưu Hương truyền kỳ khởi động máy cuộc họp báo đều không nhường một tấc. Này muốn đặt ở kiếp trước, đừng nói hắn một cái văn đàn tân nhân, liền tính là những cái đó nổi danh tác gia sách mới cuộc họp báo, cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy chú ý, nơi xa còn lại là Tiêu Vân Hải một đám fan, hắn đệ nhất bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ vì hắn mang đến không ít thư mê, bọn họ đang nghe nói Tiêu Vân Hải sắp sửa ở chỗ này cử hành sách mới cuộc họp báo sau, liền sôi nổi đuổi lại đây. Tiêu Vân Hải về phía sau mặt những cái đó fan vẫy vẫy tay, liền ở Trương Lập Nghiệp dẫn đường hạ đi tới hậu trường. Lúc này một cái lão nhân đột nhiên đi tới hắn bên người, hỏi. Thế nào Tiêu tiên sinh, đối ngài sách mới cuộc họp báo còn vừa lòng sao? Trương Lập Nghiệp ở bên cạnh nhẹ giọng nói cho hắn đây là xã trưởng Nghiêm Thanh Phong, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Cảm tạ Nghiêm xã trưởng to lớn duy trì, cái này cuộc họp báo muốn xa so với ta tưởng tượng hào. Vậy là tốt rồi, Nghiêm Thanh Phong nói, người đệ nhất bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ đại bán hơn 800 vạn sách ở trong vòng thượng sinh ra kịch liệt ảnh hưởng. Chờ lát nữa, bọn họ khẳng định sẽ hỏi ngươi một ít về Sở Lưu Hương truyền kỳ vấn đề, ngươi có thể trả lời liền trả lời, không thể trả lời liền giao cho lão Trương, không cần phải xem bọn họ sắc mặt. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói, Nghiêm xã trưởng yên tâm đi, ta biết như thế nào đối phó bọn họ. Nghiêm Thanh Phong vỗ vỗ chính mình cái trán, cười nói, xem ta này đầu óc, ngươi là giới giải trí nghệ sĩ ứng phó khởi phóng viên tới, hẳn là thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, thời gian liền đến, trận này cuộc họp báo từ Trương Lập Nghiệp chủ trì, hắn đi trước đến trên đài, đơn giản giới thiệu một chút Tiểu Lý Phi Đao tình huống. Chẳng được bao lâu Tiêu Vân Hải liền nghe được Trương Lập Nghiệp hô lên tên của mình. Phía dưới khiến cho chúng ta bằng nhiệt liệt vỗ tay thỉnh ra Tiểu Lý Phi Đao tác giả. Thiên ngoại khách Tiêu Vân Hải tiên sinh. Bạch bạch bạch, theo Tiêu Vân Hải mặt mang mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng đi đến trên đài, phóng viên trong tay đèn flash cũng đúng lúc sáng lên. Tuy rằng nói Tiêu Vân Hải ở tiểu thuyết giới chỉ là ra hai bộ thư, còn xem như một tân nhân, nhưng hắn Sở Lưu Hương truyền kỳ lại là thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ, được đến vô số người thích. Cho nên, các phóng viên đối hắn sách mới Tiểu Lý Phi Đao còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Chờ các phóng viên chiếu xong tướng, Tiêu Vân Hải ngồi ở đến chính mình vị trí thượng đối với microphone, nói. Chào mọi người, ta là Tiểu Lý Phi Đao tác giả Tiêu Vân Hải. Phi thường cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu cùng thư mê bằng hữu có thể tới tham gia bản nhân Tiểu Lý Phi Đao sách mới cuộc họp báo. Vừa rồi Trương lão sư đã đối Tiểu Lý Phi Đao làm một cái giản yếu giới thiệu, ta liền không hề lặp lại. Đại gia nếu là đối này bổn tiểu thuyết có cái gì nghi vấn nói, hiện tại liền có thể vấn đề. Rất nhiều phóng viên không nghĩ tới Tiêu Vân Hải như thế dứt khoát lưu loát. Mặt khác sách mới cuộc họp báo các tác giả giống nhau đều sẽ đối chính mình tác phẩm cuồng thổi một hơi, mà Tiêu Vân Hải lại là một câu khen nói đều không có, trực tiếp thượng hàng khô. Cái này làm cho các phóng viên kinh ngạc rất nhiều, sôi nổi giơ lên tay. Tiêu tiên sinh ngài hảo, ta là tác gia diễn đàn phóng viên Vương Sơn, đầu tiên chúc mừng ngài Sở Lưu Hương truyền kỳ tiêu thụ lượng chính thức đột phá 800 vạn bổn. Làm này bộ thư thư mê ta cũng rất là thích. Ta muốn hỏi một chút, ngài có thể dự đánh giá một chút chính mình này bộ tiểu lý phi đao sẽ có cái dạng nào thành tích? Có hay không khả năng đột phá Sở Lưu Hương truyền kỳ doanh số? Tiêu Vân Hải cười nói, ta là một cái chất lượng vì vương tác gia. Lúc trước ở ta không có bất luận cái gì danh khí thời điểm, Sở Lưu Hương truyền kỳ có thể có 800 vạn doanh số, bằng vào chính là nó siêu cao chất lượng cùng tốt đẹp danh tiếng. Đối với này bổn tiểu lý phi đao ta bản nhân là phi thường có tự tin, bên trong vai chính Lý Tầm Hoan cùng Sở Lưu Hương hoàn toàn toàn là hai loại người, ta tin tưởng quyển sách này sẽ mang cho đại gia một cái hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Đến nỗi nó doanh số vấn đề, ta cảm thấy 2.000 vạn sách hẳn là không có vấn đề. Qua, 2.000 vạn sách, nói giỡn đâu, Sở Lưu Hương truyền kỳ cũng bất quá bán 800 vạn, hắn cũng dám đối tiểu lý phi đao hô lên 2.000 vạn, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp nha. Tiêu Vân Hải nói năng có khí phách trả lời khiến cho phóng viên Tịch Thượng một trận khe khẽ nói nhỏ. Tiêu tiên sinh, ta là giải trí thiên hạ Lý Vi Vi. Chúng ta đều biết ngài sáng tác Sở Lưu Hương truyền kỳ đang ở quay chụp bên trong, ngài cũng tham gia nó quay chụp, xin hỏi ngài này bộ tiểu lý phi đao sẽ cùng Sở Lưu Hương truyền kỳ giống nhau, bị đưa tới TV trên màn hình đi sao? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận cái gì một cái tác giả đều hy vọng chính mình tác phẩm có thể có nhiều hơn con đường thông báo khắp nơi. Nếu có đạo diễn đối nó cảm thấy hứng thú ta tự nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, bất quá tiền đề là đoàn phim muốn hảo ta nhưng không nghĩ ta tác phẩm bị người cấp đạp hư. Tiêu tiên sinh, ở trên mạng có người đem ngươi Sở Lưu Hương truyền kỳ coi như là tân phái võ hiệp tác phẩm tiêu biểu, đem ngài xem thành là tân phái võ hiệp đại biểu nhân vật, không biết đối này ngài có ý kiến gì không? Lần này vấn đề chính là một cái đến từ thủ đô Nhật báo phóng viên. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Đầu tiên ta thực cảm kích đại gia đối Sở Lưu Hương truyền kỳ hậu ái. Tiếp theo ta muốn nói chính là, Sở Lưu Hương truyền kỳ bao gồm ta hiện tại xuất bản tiểu lý phi đao, chúng nó tuy rằng đều là một bộ không giống người thường võ hiệp, cùng dĩ vãng hết thảy võ hiệp tiểu thuyết đều có điều bất đồng, nhưng nói nó là tân phái võ hiệp tác phẩm tiêu biểu vẫn là có chút khuếch đại. Bởi vì chúng nó không có hình thành một loại võ hiệp hệ thống, còn không có đạt tới cái loại này vừa xem mọi núi nhỏ độ cao. Cách chương.